Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1416, chương 1415 các thiếu nữ buồn rầu. Tiểu đội cao ốc, tắm gội thất, theo sân huấn luyện bên trong đi ra về sau, Mí Sora, Lexi cùng với Rico một nhóm ba người liền ngựa không ngừng vó chạy tới đây. Đem một thân trang phục phòng hộ cho thay đổi, dẫn đường mọi người cười trộm thanh âm, đầy người bùn lầy vọt vào gian tắm rửa. Thật là, cái tên kia, thế mà nắm nữ hài tử khiến cho toàn thân bẩn thỉu. Này nếu là làm hư làn da lời nên làm cái gì a? Mí Sora liền một bên phàn nàn, một bên không ngừng đem một thân bùn lầy cho rửa đi. Thật là có lỗi với, chỉ có ta một người. Chỉ bị làm ô uế bả vai, Lexi cũng là rất nhẹ nhàng nhường ra thịt lần nữa khôi phục đến trắng nõn trạng thái, chỉ là tựa ồ đối với chỉ có chính mình chẳng huống như vậy thấy áy náy một dạng. Theo vừa mới bắt đầu liền một mực tại xin lỗi, liền thân làm nữ thần ta nam nhân kia đều rơi xuống ác như vậy tay. Nên tìm một cơ hội cho hắn một chút giáo huấn sao? Liền Rico đều rất khó chịu, giống như thanh tẩy lấy bẩn thỉu thân thể. Dù cho không có Mí Sora nghiêm trọng như vậy, trên người của nàng vẫn như cũ có không ít vết bẩn. Ơ 601 tiểu đội ba thiếu nữ cứ như vậy lợi dụng lấy sánh đôi tại một khối ba cái gian tắm rửa. Lẫn nhau đứng tại phun ra lấy bọt nước vòi hoa sen dưới. Đem chính mình thân thể rửa ráy sạch sẽ đồng thời. Cũng nhường một mảng lớn màu trắng da thịt bại lộ tại mông lung trong hơi nóng. Đây chính là rất ít gặp một màn. Mặc dù hôm nay bị cái tên kia chỉnh hết sức thảm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như không phải sự tình hôm nay. Chúng ta cũng rất ít giống như vậy đợi tại một khối tắm rửa a. Mí Sora có vẻ như chú ý tới điểm này. Nói như thế. Bởi vì ơ 601 tiểu đội bình thường vô luận là huấn luyện vẫn là bài danh chiến đều hết sức không thuận lợi quan hệ, cho nên giống như vậy ba người cùng nhau tắm rửa thật vô cùng hiếm thấy. Dĩ vãng đều là Rico tại kể một ít lời nói ngu xuẩn, giống như là không nghĩ chảy mồ hôi huấn luyện loại hình. Chúng ta cơ hồ đều không có như hôm nay dạng này khiến cho toàn thân bẩn thỉu một khối tắm gội đây. Mí Sora cứ như vậy cảm khái. Lexi lập tức liên tục gật đầu. Nói, nghĩ như vậy, hơi có chút vui vẻ đây. Lexi giống như vì cái này tình huống cảm nhận được có chút thoải mái. Duy chỉ có Rico, vẫn là như thế xem thường. Chẳng lẽ các người còn ưa thích bị nam nhân khiến cho bẩn thỉu sao? Thật là làm người không thể nào hiểu được mới tốt. Ta chỉ là cái bình thường nữ thần. Tuyệt đối đừng nắm ta cùng các ngươi nói nhập là một. Rico liền vẫn như cũ tự cho mình siêu phàm. Nếu như đổi lại bình thời, Mí Sora lúc này nhất định đã sinh khí. Cũng chuẩn bị cùng Rico đại xảo một chiếc. Có thể hết sức hiếm thấy. Mí Sora hôm nay phảng phất nắm tất cả hỏa khí đều cho phát tiết hoàn tất một dạng. Tự động bỏ qua Rico. Giờ này khắc này, Mí Sora trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Ta đến bây giờ đều còn không thể tin được. Tới làm huấn luyện viên của chúng ta người. Thế mà lại là Midgan, bên trong anh hùng vĩ đại nhất. Mí Sora lời nói, khiến cho đến hai bên trái phải động tĩnh đều giảm bớt. Rõ ràng, Lexi cùng Rico hình như cũng đúng này sâu cảm xúc. Nếu như là vị nào tới làm huấn luyện viên của chúng ta là không phải liền có thể mạnh lên, cách giấc mộng của mình thêm gần một bước đây. Lexi liền giống như thấy chờ mong, vừa giống như thấy lo lắng nói như vậy lấy. Thế nhưng, Rico nhưng không có dạng này. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tạm thời lời. Hắn còn không phải huấn luyện viên của chúng ta. Chúng ta còn không có nhận công nhận của hắn đây. Rico như là dội nước lạnh một dạng nói ra như. Thế không đúng lúc. Nhưng đối với Rico mà nói. Này đã coi như là rất không tệ lên tiếng. Thật là hiếm thấy a. Misora liền kỳ quái đối với Rico nói. Đổi lại bình thời, người cũng đã luôn mồm nói, thân là nữ thần ta là không cần dung tục phạm nhân tới dạy bảo. Mà lại ta ban đầu liền rất hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì cần bị chỉ đạo địa phương. Không cần thiết lãng phí thời gian, nếu như vậy, sau đó đi thẳng một mạch sao? Đúng là như thế, nếu như là bình thời, Rico nhất định sẽ làm như vậy a. Thiếu nữ này liền là một mực giống như vậy, mới có thể đợi tại cấp E trong tiểu đội. Nói đến, Rico đồng học hôm nay cũng hết sức hiếm thấy cùng chúng ta cùng đi sân huấn luyện nữa nha. Lexi cũng giống như ý thức được cái gì một dạng, thận trọng nói, bình thời, rõ ràng coi như huấn luyện viên mệnh lệnh, Rico đồng học cũng sẽ tự mình rời khỏi, sẽ không theo cùng một chỗ tới. Liền là chuyện như vậy, cho nên, hôm nay Rico thế mà sẽ cùng lấy mọi người cùng một chỗ đi tới sân huấn luyện. Cái kia bản thân cũng đã là một kiện đáng giá kinh ngạc sự tình. Chẳng thà nói, cân nhắc đến Rico bình thường cái kia không có thuốc chữa nói chuyện hành động. Hôm nay Rico thuận theo trình độ đơn giản không thể tầm thường so sánh. Dù cho trong đó cũng có Rama tải trợ giúp quan hệ. Vậy cũng tương đương khác thường. Chẳng lẽ, cùng cái tên kia nói, ngươi đến thật muốn chiến đấu, có quan hệ sao? Misora hỏi vấn đề này. Này trong nháy mắt, Misora cùng Lexi đều không nhìn thấy. Rico thanh tẩy thân thể động tác bỗng nhiên một trầu. Ngay sau đó, Rico khôi phục lại, muốn nói luận bản nữ thần sự tình. Đối cho các ngươi tới nói còn quá sớm. Các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ chính mình vấn đề đi. Rico lời nói lạnh nhạt giống như lên tiếng. Tựa như ngươi, Misora, nam nhân kia có thể là đã nói qua. Chỉ cần ngươi cải thành ma pháo sĩ, từ bỏ ngươi ma pháo kiếm. Vậy ngươi liền có khả năng trở thành cái thứ hai. Nirvana, nhân vật như vậy, ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Lời này vừa nói ra. Misora động tác cũng giống vừa mới Rico như vậy, hoàn toàn trễ ở, mà lại trễ ở thời gian xa so với Rico lâu. Misora liền cúi đầu, trong mắt hiện ra dãy rủa, phức tạp cùng đau thương các loại tình cảm. Cuối cùng, ta sẽ không cải thành ma pháo sĩ. Misora dùng trầm thống thanh âm làm ra tuyên ngôn, ta sẽ chỉ trở thành ma pháo kiếm sĩ. Đời này đều là. Dạng này tuyên ngôn, đã là đối người khác nói, cũng là đối với mình nói tới. Misora liền quyết tâm bỏ qua một đầu nhẹ nhõm thành công con đường. Ngược lại nghĩ bước lên một đầu chật vật bụi gai chi lộ. Phải không? Rico vẫn là lộ ra có chút xem thường. Chỉ có trong mắt phun trào gợn sóng nói cho người khác. Nội tâm của nàng đồng dạng có cảm giác nghĩ, Lexi đâu? Misora lúc này mới chuyển hướng Lexi, nói, Lexi không phải kia là cái gì Eisenach lưu kiếm sĩ sao? Ngươi định làm như thế nào? Ta cũng không biết, Lexi thanh âm không khỏi biến thấp, khiến cho nàng mỗi tiếng mở miệng, nói, ta chỉ hy vọng mình có thể mạnh lên, mạnh đến có thể thủ hộ bất luận cái gì người. Nói như vậy, ta liền thỏa mãn. Có thể dựa theo cái tên kia lời giải thích, người thật giống như ban đầu liền đủ mạnh a, chỉ là tính cách quá nhu nhược. Misora không chút trải qua suy nghĩ nói, tại ba người chúng ta trong đám người mặt, đoán chừng ngươi là dễ dàng nhất mạnh lên a, chỉ cần biến kiên cường là được rồi. Hừ, Rico khịt mũi coi thường phát ra thanh âm như vậy, trở nên kiên cường là được rồi. Đó mới là khó khăn nhất a. Kết quả, cái tên kia, đến cùng nghĩ để cho chúng ta thế nào nha? Misora nói thầm âm thanh, vừa vặn nói ra ở đây ba nội tâm của người. Ba thiếu nữ liền bởi vì làm chính mình sự tình cùng với xuất hiện ở trước mắt cơ hội khó được mà. Buồn rầu lấy, mà ba người đều không có phát hiện. Các nàng hiện trạng, cùng Rama trước khi đi nói giống như đúc. Đi qua hôm nay huấn luyện, Misora.